Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn Thì Thăng Thì Yêu Đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charlie, nhân vật chính Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 41. Sau khi Lão Quốc Công qua đời, Thẩm Thanh Huyền lo lắng nhất là mẫu thân Lý Thị. Lý Thị trẻ hơn Lão Quốc Công gần 10 tuổi, luôn sống an nhàn sung sướng, sức khỏe rất tốt. Lúc Thẩm Quốc Công lâm trọng bệnh, từ đầu tới cuối bà không nhờ tới người khác mà tự tay chăm sóc ông. Thẩm Thanh Huyền nhiều lần khuyên bà không nên để bản thân mệt mỏi, nhưng Lý Thị lại cười bảo làm sao mệt được, ở bên cạnh ông ấy ta mới an tâm. Thẩm Thanh Huyền khó mà hiểu được câu nói này, nhưng y tôn trọng Lý Thị. Bây giờ Lão Quốc Công đi rồi, mọi người trong nhà đều khóc lóc ầm ĩ, chỉ có Lý Thị im lặng ngồi đó nhìn trượng phu không còn sinh khí, hai mắt dịu dàng, thần thái yên tĩnh. Thẩm Thanh Huyền muốn an ủi bà nhưng mở miệng lại không biết nói gì, luôn có những cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời, mà dường như Lý Thị cũng không cần an ủi. Lễ tang của Lão Quốc Công rất lớn, đừng nói Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền yêu thương nhau, chỉ riêng danh tiếng của Thẩm Khuynh Lỗi và Thẩm Khuynh Tố cũng khiến vô số người kính phục Lão Quốc Công. Thẩm Quốc Công một đời liêm khiết, trượng nghĩa, sinh hạ hai trai một gái. Con trai cả là binh bộ thượng thư, con trai thứ là chấp chưởng bộ hình, con gái là hoàng hậu, phu thê tình sâu nghĩa nặng với thánh thượng. Nhà họ Thẩm như vậy thật sự là vinh quang rực rỡ chiếu rọi cả nhà. Thẩm Quốc Công sống thọ và qua đời tại nhà, tuy khiến người ta đau lòng, nhưng cũng không quá khổ sở. Lão Quốc Công đời này nở mày nở mặt, qua đời trước mặt con trai con gái đã là có phúc lớn. Theo luật của hoàng thất, Thẩm Thanh Huyền không cần phải mặc đồ tang theo lễ giáo thông thường, nhưng y vẫn tĩnh tâm niệm chú vãng sinh cho Lão Quốc Công. Chú vãng sinh của người phàm trần thật ra để an ủi người còn sống, không thể ảnh hưởng tới linh hồn bước vào luân hồi. Nhưng lời thành tâm chúc phúc của Thẩm Thanh Huyền lại có phúc báo cực kỳ sâu đậm, cầu cho con đường luân hồi của Lão Quốc Công bớt gập ghềnh, trắc trở. Tang lễ kết thúc, Thẩm Thanh Huyền muốn đưa Lý Thị vào cung tịnh dưỡng, nhưng hình như bà cũng đang đợi ý. Hồng Nhi, Lý Thị vẫn gọi con gái như ngày thường, như mọi lần trong suốt 30 năm qua, chàng chứa yêu thương và quan tâm sâu sắc. Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cạnh bà, bàn tay già nua của Lý Thị đặt trên mu bàn tay ấy. Thẩm Thanh Huyền mơ hồ cảm nhận được, chỉ là không kìm nổi chua xót trong lòng ngớ. Mẫu thân, y khẽ gọi bà. Lý Thị cười nói, mẫu thân vẫn luôn bận tâm về con, lo con không được độc sủng của thánh thượng, lo con không có con cái khiến người ta chỉ trích, cũng lo con lớn tuổi không có ai chăm sóc. Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói, mẫu thân đừng lo, mấy chuyện này không đáng ngại. Đúng vậy, không đáng ngại, Lý Thị nói. Có tình cảm sâu sắc của bệ hạ dành cho con, mấy chuyện này không đáng ngại. Trải qua hơn 30 năm, mọi lo lắng đều bị thời gian phủ định từng cái một. Cố Kiến Thâm thực hiện lời hứa của mình, 30 năm nay không nạp phi, hoặc nên nói là hắn chưa từng để mắt tới bất kỳ nữ tử nào khác. Thẩm Thanh Huyền được sủng ái vô cùng, Lý Thị nhìn thấy hết. Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay Thẩm Thanh Huyền nói, con ngoan, bệ hạ thật sự rất yêu con đó. Thẩm Thanh Huyền không nói gì, Lý Thị lại nói, một người trong mắt chỉ có mình con, trong tim chỉ có mình con, thích tất cả những gì con thích, yêu tất cả những gì con hướng tới, nguyện ý vì hạnh phúc của con mà cố gắng làm việc. Bệ hạ thật sự rất yêu con. Những lời này chạm tới trái tim của Thẩm Thanh Huyền, nhưng có một vài chuyện y không tiện mở miệng. Lý Thị nói tiếp, hai mẹ con ta rất hạnh phúc, kiếp này có được một người như thế còn cầu gì hơn nữa. Nhớ tới Lão Quốc Công, trong lòng Thẩm Thanh Huyền càng ấm áp hơn. Phụ thân thật lòng yêu thương mẫu thân. Lý Thị rũ mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc dù làn da đã nhăn nhẻo nhưng nụ cười vẫn mang vẻ đẹp động lòng như thời còn trẻ. Bà nhẹ giọng nói, đúng vậy, ta cũng thật lòng yêu thương ông ấy. Nhìn một đời này của Lý Thị và Thẩm Quốc Công, Thẩm Thanh Huyền dường như chạm tới một chút tình yêu. Bọn họ hiểu nhau, ở bên nhau, yêu thương nhau. Thẩm Quốc Công xuất thân là tướng quân, tính cách cứng rắn, nhưng vì thê tử mà hạ giọng nhỏ nhẹ. Lý Thị xuất thân danh môn khuê tú, xinh đẹp, nhẹ nhàng, vì trượng phu mà kiên cường bất khuất. Bọn họ bổ sung cho nhau, hai người hoàn toàn khác nhau, dần dần hòa thành một vì nhau. Lý Thị và Thẩm Thanh Huyền nói chuyện rất lâu, đều là những chuyện vụn vặt về bà và Thẩm Quốc Công. Kết hôn, sinh con, dạy con, từng chút, tưởng chừng hỗn tạp lộn xộn, nhưng lại viết nên một cuộc đời tươi đẹp. Sinh mệnh tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt vời. Ở nhân gian 30 năm, điều mà Thẩm Thanh Huyền nhận được còn nhiều hơn bế quan 300 năm tại núi Vạn Tú, có khi còn nhiều hơn thế. Lý Thị đi theo Lão Quốc Công rồi, không còn đau lòng, không còn khổ sở, gương mặt còn vương nụ cười mãn nguyện trong giấc ngủ rời khỏi thế gian. Nội tâm Thẩm Thanh Huyền rất bình tĩnh, bởi vì y biết nghênh đón Lý Thị là hạnh phúc sau cùng. Con gái lớn đã có gia đình tốt đẹp, nên bà không còn lo lắng thấp thỏm, chỉ muốn đi theo người chồng đã mất. Thật ra đêm cuối bà trò chuyện với Thẩm Thanh Huyền, người bà lo lắng nhất vẫn là y, bởi vì y không có con. Nhưng bà cũng nghĩ thông rồi, loại chuyện để lại hậu nhân là bản năng khắc cốt ghi xương đối với người phàm trần. Nhưng vì tình yêu với con gái mà cũng phai nhạt, dường như chỉ cần Thẩm Thanh Huyền hạnh phúc, bọn họ cảm thấy tất cả đều tốt. Đó chính là người nhà ư? Không hỏi nguyên do, không cần nhân quả, vô tư đối xử tốt với một người. Ngoại trừ người nhà ra, còn có tình cảm nào được như thế? Cố Kiến Thâm thông báo cho y. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thẩm Thanh Huyền gật gật đầu, hỏi hắn. Hoàn thành khi nào? Cố Kiến Thâm đáp. Khi Lão Quốc Công giao phó người cho ta. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người. Là khi ấy sao? Cố Kiến Thâm cười, cầm lấy tay y. Bởi vì ngươi coi Lão Quốc Công là người nhà, ông ấy gửi gắm ngươi cho ta, cho nên ta cũng thành người nhà của ngươi. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói. Không phải thế. Cố Kiến Thâm nhìn y. Hả? Thẩm Thanh Huyền nói. Là vậy ngươi mang ta tới Trần gian, cho ta 30 năm, giúp ta tìm được một gia đình. Nếu không phải là Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền có trải qua 100 triệu năm nữa cũng không thể đến nhân gian một chuyến. Nếu không phải là Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền cũng sẽ không biến thành Thẩm Thanh Thanh. Nếu không phải là Thẩm Thanh Thanh, Thẩm Thanh Huyền sẽ không gặp được người nhà họ Thẩm, cũng sẽ không biết gia đình là như thế nào. Duyên phận tốt đẹp này chính là Cố Kiến Thâm đem lại cho y. Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền đến ngay người. Thẩm Thanh Huyền cong môi, trong mắt là ý cười dịu dàng. Cố Kiến Thâm, cảm ơn người. Ba từ cuối cùng như kiếp nổ dẫn cháy, châm lên pháo hoa trong lòng Cố Kiến Thâm. Trong chớp mắt, tỏa ra vô số ánh sáng rực rỡ. Cố Kiến Thâm nói, người không còn sát ý với ta nữa. Thẩm Thanh Huyền cười đáp. Phải. Cố Kiến Thâm nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng nhịn không nổi, hôn lên môi y. Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, dường như dâng tặng bản thân cho hắn. Lúc này, cảm xúc của Cố Kiến Thâm dâng trào, tâm trạng quay cuồng như có dòng nước nóng đánh vào lý trí của hắn, mài mòn sợi dây tên là tự kiềm chế thành mỏng như sợi tơ. Ở bên y 30 năm, chờ đợi y 30 năm, cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc này. Cố Kiến Thâm từng trải qua rất nhiều cung bậc vui sướng, nhưng chưa lần nào vui sướng như hiện tại. Hắn như nhìn thấy được trái tim của Thẩm Thanh Huyền, xinh đẹp như pha lê, rất kiên cường mà lại vô cùng mong manh. Mặc dù trái tim ấy vẫn khép chặt, nhưng cuối cùng cũng lộ ra hình dáng thật. Trái tim y còn đẹp hơn so với trong tưởng tượng, còn chói mắt hơn so với trong tưởng tượng, còn khiến hắn yêu thích hơn so với trong tưởng tượng. Hắn đã nhìn thấy nó rồi. Sẽ có một ngày hắn có thể chạm tới nó. Hắn có lòng kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn chờ Thẩm Thanh Huyền mở lòng vì hắn. Hai người ôm hôn. Khi buông ra, sắc mặt Thẩm Thanh Huyền ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Muốn thử không? Cố Kiến Thâm biết y đang nói gì, vốn cho rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ tiếp tục quyến rũ hắn như mọi khi. Nào ngờ, Thẩm Thanh Huyền lại nghiêng đầu nhìn hắn, thành thật nói. Ta vẫn chưa hiểu được cảm giác yêu thích với những người yêu nhau là gì, nhưng ta không ghét người. Y nhìn thấy rõ ràng tình cảm giữa Lý Thị và Thẩm Quốc Công như thế nào, nhưng thật khó để hiểu ngay. Nếu điều Cố Kiến Thâm muốn là tình yêu như thế, thì y không thể cho hắn. Nhưng y không biết rằng, câu nói này đối với Cố Kiến Thâm đã là một bước tiến dài trước nay chưa từng có. Chí ít, y bắt đầu suy xét, không chỉ nghĩ tới mọi việc sửa chữa thân trời. Cố Kiến Thâm công môi, quyết định để y được như ý nguyện. Có thể làm nhiệm vụ hương nhân duyên rồi, chờ ngươi chân chính hiểu thế nào là thích, chúng ta sẽ tiếp tục cái khác. Ý loạn tình mê mà, đơn giản là để hắn tự chịu tội một chút. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt nói. Vậy là ngươi cứng được rồi hả? Cố Kiến Thâm, bà chấm. Sao hắn lại ngu xuẩn tới mức tự đào hố chôn mình như thế này? Cố Kiến Thâm đành giải thích. Ngươi không muốn giết ta nữa, đương nhiên là ta có thể rồi. Thẩm Thanh Huyền vậy mà tin thật. Cũng đúng, sao có thể nổi ham muốn thể xác với người có ý giết mình được? Như vậy cũng ngu ngốc quá rồi. Cố Kiến Thâm ngu ngốc mấy chục năm, chờ cảm thấy đầu gối đầy mũi tên. Nhưng tâm trạng của Cố Kiến Thâm lúc này rất tốt, cực kỳ tốt, kiểu gì cũng không bận tâm. Hắn nói, nhiệm vụ này có thể đó, quay về làm tiếp. Hương nhân duyên không thích hợp đốt ở trần gian. Cho dù hương nhân duyên này ở tu chân giới chỉ là vật cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở nhân gian, nó lại là thần vật vô cùng kỳ diệu, không biết chừng còn gây nhiễu loạn vận mệnh của người khác. Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ điều này, y lại hỏi, chúng ta vẫn tiếp tục ở lại đây sao? Thẩm Quốc Công và Lý Thị là vướng bận của y, bọn họ đều đã qua đời, y cũng muốn rời đi. Đương nhiên y cũng nhớ Thẩm Đại Ca và Thẩm Nhị Ca, nhưng hai người này hiện giờ đã có gia đình đề huệ, tiền đồ mở rộng, sinh một trai một gái rất hiếu thảo, ưu tú, thật sự không cần y bận tâm nhiều. Ra đi lúc này là vô cùng thích hợp. Cố Kiến Thâm lại nói, còn hai nhiệm vụ nữa, vẫn nên hoàn thành ở trần gian hơn. Thẩm Thanh Huyền nghĩ cũng phải, nhiệm vụ cùng uống say mềm này, dùng thân thể phàm trần sẽ dễ hoàn thành hơn khi làm thánh nhiều. Bản thể của hai người họ đều có tử lượng cao, cho dù không có sát ý, uống say mềm cũng là việc không dễ dàng so với quay về rồi làm lãng phí rượu ngon. Thì chi bằng ở phàm gian say một cơn. Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ hỏi, hai nhiệm vụ, lẽ nào ngươi có manh mối về nhiệm vụ hái trao trời? Hiện giờ bọn họ chỉ còn lại ba nhiệm vụ chưa hoàn thành. Một là đốt hương nhân duyên, sau đó là ý loạn tình mê. Một là cùng uống say mềm, còn một cái là hái sao trời. Vấn đề thư tự thì trước khi đến nhân gian, bọn họ đã hoàn thành rồi. Dù sao cũng vô cùng đơn giản. Nhiệm vụ hương nhân duyên với về tu chân giới hoàn thành. Vậy thì chỉ còn hái sao trời. Cho tới giờ Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa có chút đầu mối nào về nhiệm vụ hái sao trời này. Chẳng lẽ Cố Kiến Thâm lại có manh mối? Cố Kiến Thâm nói, đúng là có một chút đầu mối, nhưng không thể nói ra. Hy vọng tới lúc đó, ngươi đừng giận. Thẩm Thanh Huyền nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ không nổi giận. Cố Kiến Thâm cười, mong là như vậy. Thẩm Thanh Huyền càng tò mò, rốt cuộc là hái sao trời bằng cách nào? Cố Kiến Thâm đặt ngón tay lên môi, làm động tác, bí mật. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt với hắn, nếu không hái được thì sao? Cố Kiến Thâm dịu giọng nói, tùy ngươi đánh phạt. Thẩm Thanh Huyền nói giận, trên đời này ai phạt nổi ngươi? Cố Kiến Thâm trêu ghẹo nói, ngươi không cho ta ôm đi ngủ chính là hình phạt đáng sợ nhất trên đời này. Thẩm Thanh Huyền lại tặng cho hắn mấy tiếng ha ha như thường ngày. Cố Kiến Thâm vui vẻ nhận lấy, coi như đây là lời khen ngợi. Hai người ở trần gian thêm 3 năm, vì đang trong thời kỳ đế tang nên cùng uống say mềm thật sự không thỏa đáng cho lắm. Mặc dù thời kỳ đế tang trong hoàng thất là dùng ngày tính tháng. Dùng tháng tính ngày, tức là đối với dân thường, thời gian đế tang là 3 năm, tương đương với 36 tháng, thì với hoàng thất, thời gian để tang sẽ là 36 ngày, một ngày đại diện cho một tháng. Nhưng Cố Kiến Thâm không muốn như vậy, vốn dĩ thời gian 3 năm đối với hắn không đáng kể gì, hà tất phải rút ngắn. 3 năm này, hai người còn thân mật hơn so với 30 năm trước. Trong mắt người ngoài thì càng ngày càng thân mật hơn thôi. Theo lý mà nói, đã tới tuổi này lại không có con cái, đế hậu thế nào cũng có chút mâu thuẫn. Nhưng hai người bọn họ yêu nhau thấm thiết hơn cả trước kia. Trong bữa quốc yến còn nhìn nhau cười, nhỏ cho quần thần một miệng đầy cơm chó. Việc này khiến bọn đại thần muốn thừa dịp hoàng đế vẫn còn làm ăn được, đưa mỹ nhân trẻ tuổi vào cung tắt hy vọng. Bệ hạ thật sự rất sủng ái hoàng hậu. Rõ ràng đã ở tuổi trung niên mà còn gấp thức ăn, rót trà cho hoàng hậu. Dáng vẻ hoàn toàn không giống lúc nói chuyện với người khác, không hề có chút uy quyền đế vương nào, mà chỉ như tất cả mọi trượng phu yêu thương thê tử trên đời. Lời nói nhỏ nhẹ, chậm rãi dỗ dành. Nhưng thẩm hoàng hậu rất xứng đáng nhận được ân sủng này. Nương nương đã gần 50 tuổi mà vẫn yêu kiều như xưa, dường như còn đầm thắm hơn thuở thanh xuân. Lúc khẽ cười lại khiến vô số thần tử trẻ tuổi không dám thở mạnh một tiếng. Hắn nằm không thể lưu lại dấu vết trên người vị hoàng hậu này, mà còn khiến phong tư càng đầm thắm hơn. Vẻ trang nhã ngắm sâu trong cốt tủy nương nương càng được thể hiện ra, trở thành gia nhân thế nhân vĩnh viễn khó quên. Sau khi kết thúc thời gian để tang, Thẩm Thanh Huyền đến cúng tế Thẩm Quốc Công và Lý Thị. Khi quay về, Cố Kiến Thâm chào đón y. Trẫm chuẩn bị sơ sơ bữa tiệc đơn giản, không biết Thanh Nhi có nể mặt thưởng thức không? 30 năm qua, không nhắc tới những điểm tốt khác của Cố Kiến Thâm, một tiếng Thanh Nhi này hắn gọi càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tự nhiên. Đến giờ Thẩm Thanh Huyền nghe đã quen, sớm không còn cảm thấy xưng hô thân mật như vậy có chỗ nào không đúng. Thẩm Thanh Huyền hỏi, bệ hạ đích thân xuống bếp sao? Cố Kiến Thâm đáp, cảnh đẹp như ngày lạnh như thế này, dĩ nhiên là trẫm tự tay chuẩn bị rồi. Thẩm Thanh Huyền cười nói, vậy ta phải cẩn thận thưởng thức mới được. Cố Kiến Thâm dẫn y vào chỗ ngồi, hai người ngồi đối diện, đều thấy khuây khỏa trong lòng. Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền, cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lòng tràn đầy sung sướng. Thẩm Thanh Huyền nhìn lông bào màu vàng đính hồng ngọc, bảo châu của Cố Kiến Thâm hết sức yêu thích. Hai người ở trong cung 30 năm có lẽ. Cố Kiến Thâm chịu theo sở thích của y, trang hoàng các nơi vừa sáng vừa tỏ, vừa đỏ vừa vàng. Vợ thích gì thì hắn làm cái đó, không quan tâm có chói mắt hay không. Các nhà khảo cổ học đời sau cũng lười nghiên cứu phẩm vị của hoa cao tổ, thậm chí còn nhất trí cho rằng Thẩm hoàng hậu có tình cảm sâu đậm với bệ hạ. Không thì nữ tử tính tình dịu dàng, thanh nhã kia, làm sao nhân nhượng cái thẩm mỹ cay mắt này của hắn cho vậy được. Vậy nên, thứ như lịch sử đừng quá xem là thật. Khảo cổ tới lui mà kết quả vẫn có thể lẫn lộn đầu đuôi. Một vài hậu nhân tưởng tượng rất hăng hái, ví dụ như ngàn năm sau, fan của couple Cố Thẩm đều nhất trí cho rằng Thẩm hoàng hậu thật ra là đại lão cải trang nữ, có dung nhan xinh đẹp như nữ tử, nhưng lại là một nam nhân hàng thật giá thật. Vậy nên đế hậu yêu nhau thấm thiết như thế mới không có con nói giỏi. Nam với nam làm sao có thể sinh con được. Hơn nữa, nếu tưởng tượng thêm một chút sẽ hiểu rõ rốt cuộc Thẩm hoàng hậu đẹp tới mức nào. Một nam tử có thể lừa gạt ngàn vạn triệu thần, được ca tụng là thiên cổ đệ nhất mỹ nhân, đủ thấy dung mạo của y khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Đương nhiên hoa cao tổ cũng rất thâm tình. Nếu ngài không suy tình như thế, với tài hoa tham vọng của Thẩm hoàng hậu, làm sao cam tâm tình nguyện dùng thân nữ tử vào hậu cung ở bên cạnh ngài. Người đời sau khai quật được không ít tấu chương do hoa cao tổ phê duyệt, trong đó có rất nhiều ngữ phê là chữ viết của Thẩm hoàng hậu. Có nhiều chuyên gia cho rằng Thẩm hoàng hậu biết thay. Dù sao thì chữ viết của Thẩm hoàng hậu đẹp đẽ thanh tú, cực kỳ có khả năng là hoa cao tổ để thê tử viết hộ. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng những lời ngữ phê này là do Thẩm hoàng hậu tự ý viết. Nếu so sánh tỉ mỉ có thể nhìn ra sự khác biệt giữa tấu chương do hai người phê duyệt. Hơn nữa, thư tự, tranh vẽ mà Thẩm hoàng hậu để lại cũng có thể nhìn ra nương nương có tầm nhìn, không chỉ tài hoa nổi bật mà còn có hoài bão to lớn. Hậu thế vui vẻ nghiên cứu về hai người này, thật sự kỳ tích khi họ tại vị quá nhiều, kể về sự kiện nào cũng đầy thú vị. Nhưng đối với hai người, điều thú vị nhất chính là mấy năm cuối cùng này. Nhiệm vụ cùng uống say mềm được hoàn thành một cách vô cùng thuận lợi. Hai người nâng ly, vui vẻ chuyện trò, nhất tề say sưa ngất ngây. Bởi vì không cho hạ nhân vào trong, nên hai người họ ngủ trên giường mềm, say tới hồ đồ. Chỉ tiếc là say hơi quá mức, nên sau khi tỉnh lại, ngay cả bản thân nói gì cũng không nhớ rõ. Thẩm Thanh Huyền dây dây Thái Dương nói, đêm qua không mạo phạm bệ hạ đấy chứ. Cố Kiến Thâm cũng đau nhức cả đầu, hắn nói, nhớ mang máng là người ghét bỏ mắt của ta. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, đây đúng là chuyện y có thể làm ra. Cố Kiến Thâm nói, may mà trời sinh ta có đôi mắt màu đỏ, bằng không chẳng phải người sẽ ghét bỏ ta cả đời hay sao? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nói, cũng không phải. Lời này nghe có vẻ mang ý nghĩa đúng vậy đó hơn. Cố Kiến Thâm dịu y, cười nói, sao nào, có ổn không? Thẩm Thanh Huyền đáp, đầu ván mắt hoa. Cố Kiến Thâm nói, rượu ở trần gian không tốt, uống nhiều sẽ hại thân. Thẩm Thanh Huyền nói, may mà hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cố Kiến Thâm bế ngang y lên, đi thôi, đi ngủ một giấc thật ngon. Thẩm Thanh Huyền vòng tay ôm cổ hắn nói, bệ hạ không choáng váng hả? Có. Cố Kiến Thâm cúi đầu nhìn y, nhưng mà quen rồi. Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu, làm sao quen được? Cố Kiến Thâm hồi lên trán y, vừa nhìn thấy người đầu đã choáng váng rồi, bao nhiêu năm như thế người nói xem ta có quen không? Thẩm Thanh Huyền cười nói, lắm lời. Cố Kiến Thâm bị giọng nói êm dịu của y gãi cho lòng ngứa ngáy, cúi đầu hôn y. Thẩm Thanh Huyền dường như cũng đã quen, quen nụ hôn của hắn. Cái này cũng không nói rõ được đây là chuyện lành hay chuyện dữ. Hai người nghỉ ngơi tử tế mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền cũng nhớ thương nhiệm vụ hái sao trời. Y hỏi hắn, rốt cuộc là phải hoàn thành nhiệm vụ đó như thế nào? Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú, hỏi, người có tên ta không? Thẩm Thanh Huyền đáp, tên. Cố Kiến Thâm nắm lấy tay y, vậy cứ giao cho ta. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi, không cần ta làm gì hết? Cố Kiến Thâm nghĩ một chút rồi nói, người không cần nghĩ nhiều, cứ thả lỏng hoàn toàn, đi theo lòng mình. Lời này quá hàm hồ. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi, chỉ cần như vậy là được sao? Cố Kiến Thâm đáp, đúng vậy, mọi việc khác cứ giao cho ta. Không phải là Thẩm Thanh Huyền nghi ngờ hắn đào hố y, chỉ là đối với những việc mình không biết, con người sẽ luôn có chút bất an và căng thẳng. Y hỏi Cố Kiến Thâm, có nắm chắc không? Cố Kiến Thâm nói, 7-8 phần. Vậy cũng cao đó. Thẩm Thanh Huyền nhất thời hài lòng, được, vậy giao cho ngươi. Bọn họ tán gẫu dưới trăng như vậy, không hề có chút xíu suy nghĩ hái sao trời nào. Thẩm Thanh Huyền cũng không nghĩ nhiều, cứ ung dung đi dạo với Cố Kiến Thâm, tùy ý nói mấy câu chuyện thú vị, cảm thấy thật thư giãn, thoải mái dễ chịu. Đột nhiên, Thẩm Thanh Huyền bước hụt vào khoảng không, cảm giác mất trọng lực ập tới. Trong lòng y cả kinh, cuống quýt muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh trống không, chẳng có thứ gì để nắm lấy, chẳng có thứ gì để túm chặt. Sự bất lực như thủy triều tràn vào miệng mũi, cảm giác quen thuộc mà vô cùng xa xôi, tràn ngập trái tim. Ký ức đã phủ bụi từ lâu, hóa ra lại vẫn như mới, rõ ràng đến thế. Giếng sâu đen kịt, mùi tanh hôi thối, không khí ẩm ướt tựa như vô số con rắn độc thè lưỡi một cách nguy hiểm. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền là một mảng lạnh lẽo, phảng phất như quay về thời thơ ấu xa xôi ấy, trở lại mấy ngày bị nhốt dưới giếng sâu, cô độc, vắng lặng, yên tĩnh và đen kịt chết chóc. Ngay sau đó, y ngã vào một cái ôm mềm mại, đầu óc Thẩm Thanh Huyền trống rỗng, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. mãi cho đến khi một giọng nói trầm ống vọng tới. Đừng sợ, không sao đâu. Đây là thanh âm chưa từng tồn tại trong ký ức, là giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây là Cố Kiến Thâm. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng ấm áp bừng lên, ánh nến lay động, chiếu sáng bóng đêm đen kịt, mang tới ánh sáng và ấm áp. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, ánh nhìn rơi vào trong mắt Cố Kiến Thâm. Trong con người đen thẳm chập chờn ánh sao lấp lánh, tại nơi cực kỳ sâu, cực kỳ lạnh, cực kỳ tối này, như nở rộ ngôi sao lóa mắt trong bầu trời đêm. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, Cố Kiến Thâm đã mang y rời khỏi cái giếng cạn ẩm thấp. Dưới ánh trăng sáng ngời vẫn là hậu hoa viên ấm áp như mùa xuân, nhưng Thẩm Thanh Huyền hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cố Kiến Thâm lòng đau như cắt, hắn ghì chặt lấy y, nói: tốt rồi, không sao đâu. Nếu khó chịu thì cứ đánh ta đi, là ta không tốt, dọa ngươi rồi. Thẩm Thanh Huyền không hề động đậy, để mặc hắn ôm mình. Qua thật lâu sau, y mới mở miệng. Thì ra là vậy. Cái gọi là hái sao trời không phải hái sao trời thôi. Thứ y cần chẳng qua chỉ là sự cứu rỗi. Hồi ấu thơ, vào thời khắc ngã xuống giếng sâu, y đã mong có người nào đó kéo y ra khỏi vũng bùn. Không có mấy ngày đêm sau đó, không có chờ đợi trong bất lực, cô độc, giá buốt, không có lạnh lẽo và ẩm thấp, khiến người ta hít thở không thông. Thứ y muốn đơn giản chỉ là trong bóng đêm mù mịt, có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như sao trời này. Hết chương 41. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 42. Cố Kiến Thâm đưa y về phòng. Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Y nói: ta đi tắm trước đã. Vừa rồi bị rơi vào trong giếng cạn. Mặc dù Cố Kiến Thâm ôm lấy y rất nhanh, nhưng quần áo của y vẫn bị bẩn. Cố Kiến Thâm không nhiều lời, chỉ nói: đi đi. Từ phòng tắm bước ra, Thẩm Thanh Huyền đã thay áo ngủ, mái tóc dài xõa sau lưng, dáng vẻ không dùng bất kỳ trang sức nào lại càng xinh đẹp. Cố Kiến Thâm đưa cho y tách trà nóng, những sợi khói nóng mang theo hương trà dịu nhẹ, có thể khiến trái tim đang xáo động bình ổn trở lại. Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống bên cạnh hắn. Bệ hạ! Nói tới đây, y ngẩng đầu, mắt nhìn Cố Kiến Thâm chăm chú. Sao ngươi có thể nghĩ ra cách này để hoàn thành nhiệm vụ? Cố Kiến Thâm cười, hỏi ngược lại y. Ngươi nghĩ thế nào? Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói. Ta không biết. Cố Kiến Thâm giải thích nửa vời, cố tình dừng ở điểm mấu chốt. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ tự mình tìm ra đáp án. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Được rồi. Cố Kiến Thâm rót trà cho y. Thưởng thức trà này đi. Chúng ta nên quay về rồi. Thẩm Thanh Huyền nâng chén trà, khẽ nhấp một hớp. Hương trà lan tràn giữa môi và răng. Một câu. Ngươi có thật sự thích ta không? Đến bên miệng lại không thể nói thành lời. Hỏi rồi thì sao? Cố Kiến Thâm cho y đáp án rồi thì sao nữa? Điều quan trọng nhất là bản thân y có tin hay không tin. Y không tin. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm rời đi không hề đột ngột. Hoàng đế loài người có thể tại vị 30 năm đã là không tệ rồi. Mặc dù không có người nói giỏi, nhưng bọn họ nhận nuôi con trai của Thẩm Khuynh Lỗi. Cố Kiến Thâm giả bệnh mấy năm rồi bắt đầu đi tới đoạn kết. Có Thẩm Thanh Huyền ở đây, qua mặt các thái y rất đơn giản. Từng người lắc đầu thở dài. Lo mình nói ra một lời không hợp sẽ bị chôn theo. Hơn 10 ngày cuối cùng, Cố Kiến Thâm bệnh liệt giường, Thẩm Thanh Huyền vất vả ngày đêm hầu hạ bên cạnh hắn. Cảnh này thật khiến người ta cảm động. Cố Kiến Thâm bệnh tới mức hô hấp khó khăn, vẫn có thời gian cười nói. Người biết không, ta còn định truyền ngôi hoàng đế cho người đó. Thẩm Thanh Huyền thản nhiên nói. Ta cần cái đó làm gì? Một cái chức hoàng đế nho nhỏ ở trần gian, đối với Thẩm Thanh Huyền thật sự không đáng nhắc tới. Cố Kiến Thâm nói, không phải ai cũng nói hoàng đế là sao tử vi chuyển thế ư. Biết đâu đưa ngôi hoàng đế cho người cũng là hái sao trời vì ngươi. Hắn nhắc tới chuyện này, Thẩm Thanh Huyền lại động tâm tư, hỏi hắn. Vậy sao lại thay đổi ý định? Cố Kiến Thâm nhìn y, mặc dù sắc mặt trắng xanh tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh có tinh thần như trước. Bởi vì đó không phải điều ngươi muốn. Thẩm Thanh Huyền mơ hồ bắt được một chút đầu mối. Đều ta muốn ư? Ừ. Cố Kiến Thâm ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Thẩm Thanh Huyền lại nhìn hắn, nhưng phát hiện tên này đã đi rồi. Bệ hạ, băng hạ! Kèm theo tiếng gào bi thiết của thái giám, thần tử bên ngoài dập đầu khóc lóc thảm thiết. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, nằm bên cạnh giường Cố Kiến Thâm, chậm chậm khép mắt. Chồng mất vợ theo, Hoa Cao Tổ và Thẩm Hoàng Hậu dùng mối tình truyền kỳ để nói cho thế gian thế nào là hai người một đời một kiếp. Mấy chục năm ở nhân gian chỉ là vài ngày ngắn ngủi đối với tu chân giới. Núi Vạn Tú chẳng thay đổi mấy may. Ngày đến hoa đào nở rộ vẫn bám trên cành, kiều diễm đung đưa, thân mật chào đón chủ nhân trở về. Một làn khí tức nhẹ bay tới. Thẩm Thanh Huyền để Cố Kiến Thâm thoải mái đi vào. Hai người ở bên nhau chốn nhân gian gần 40 năm, giờ này gặp lại, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Vẫn là Cố Kiến Thâm mở miệng trước. Thân thể phàm trần không bị kịp một phần ngàn phong tư của ngươi. Cho dù Thẩm Hoàng Hậu đã được y đồng hóa linh hồn hết mức, nhưng vẫn khác biệt rất lớn so với bản thể. Đây là sự chênh lệch không thể hình dung, giống như là trời, không cách nào so sánh được. Khóe môi Thẩm Thanh Huyền hơi cong. Đôi mắt của bệ hạ quả thật là báu vật thế gian. Cố Kiến Thâm tiến lại gần y, nắm lấy tay y nói. Chỉ có đôi mắt này là báu vật thôi hả? Thẩm Thanh Huyền rời mắt xuống, rơi trên cổ áo hơi mở của hắn. Cố Kiến Thâm lắc đầu cười khẽ, giọng nói rất ám muội. Muốn nhìn không? Thẩm Thanh Huyền như mèo nhìn thấy cá. Muốn? Hơn 40 năm không thấy, có thể không nhớ chắc. Ờ, còn bé đồng vàng nữa chứ. Chờ xem xong huyết ấn kia, rồi đi thăm Tiểu Kim. Cố Kiến Thâm cố ý nhử mọi y. Quay về trước đã. Thẩm Thanh Huyền nói. Được, đi đốt hơn nhân duyên trước. Quét bày hứng thú bằng cách nào? Đây chính là một trong những tuyệt kỹ độc môn của Liên Hoa Tôn Chủ. Cố Kiến Thâm lúc ấy chẳng muốn cho y xem nữa. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không nhận ra. Y còn bận nhớ thương nhiệm vụ cuối cùng. Đốt hương nhân duyên, ý loạn tình mê. Sau đó thì sao? Sẽ có nhiệm vụ kiểu gì? Vì tâm thái thay đổi, Thẩm Thanh Huyền hiện giờ cảm thấy làm nhiệm vụ với Cố Kiến Thâm rất thú vị. May mà lúc trước mua hai bó, giờ vẫn còn một bó. Thẩm Thanh Huyền lịch sự nhường hắn. Ngươi làm trước đi. Cố Kiến Thâm hỏi y. Lỡ ta không khống chế được thì làm thế nào? Thẩm Thanh Huyền ngẩn người nhưng rất nhanh. Y hỏi ngược lại hắn. Nếu làm thì có phá vỡ cấm kỵ của ngươi không? Y hỏi như thế. Cố Kiến Thâm không những không giận mà còn rất vui vẻ. Tốt xấu gì trong lòng tên này bắt đầu nhớ tới hắn. Có thể không liên quan đến yêu đương, nhưng chí ít là như trên ngọc giản thể hiện, không còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết nữa. Cố Kiến Thâm cười nói. Ngươi đừng quyến rũ ta quá, thì hẳn là ta có thể chống đỡ được. Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc đá. Được, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là dừng ngay. Cố Kiến Thâm nghĩ ngợi một lát rồi nói. Chúng ta cùng đốt hương đi. Thẩm Thanh Huyền tò mò hỏi. Có được không? Cố Kiến Thâm nói. Thử thì biết. Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Hai người cùng đốt hương nhân duyên. Làn khói mỏng manh màu đỏ chậm chậm bay lên, mang tới một loại cảm xúc khác lạ. Cố Kiến Thâm hôn Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền cũng phối hợp hôn lại hắn. Nhắm mắt lại, hắn nhẹ giọng nói với Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền rất không nỡ nhắm mắt. Cố Kiến Thâm dứt khoát nhắm mắt trước, không nhìn thấy đôi mắt màu đỏ mà mình thích. Thẩm Thanh Huyền bấy giờ mới chìm đắm vào cảm xúc trang môi quấn quýt triền miên. Hai người làm phu thê ở trần gian mấy chục năm, hôn nhau vô số lần, đã quen thuộc nhau từ lâu, nhưng không đi tới bước cuối cùng, nên mỗi lần hôn đều mang theo sức nóng muốn trêu người. hồn đến mức đốt lên ngọn lửa rừng rực trong lòng ngực. Lúc Cố Kiến Thâm buông Thẩm Thanh Huyền ra, Thẩm Thanh Huyền thở hổn hển nói: "Y phục." Cố Kiến Thâm nói: "Người giúp ta." Má Thẩm Thanh Huyền ửng hồng, ánh mắt sáng ngời nhìn người ta chăm chú, vô cùng quyến rũ. Cố Kiến Thâm cảm thấy bản thân nếu không niệm thanh tâm chú thì chỉ cần hôn thôi cũng đã ý loạn tình mê rồi. Nhưng cũng không thể kết thúc nhẹ nhàng như vậy được. Tốt xấu gì cũng phải thưởng thức thêm chút mùi vị chứ. Thẩm Thanh Huyền cởi y phục cho hắn. Lúc ấn ký cấm kỵ xinh đẹp đã lâu không thấy lộ ra. Thẩm Thanh Huyền nhìn đến ngẩn ngơ cả người. Có thể thấy sắc si mê trong đôi mắt trong trẻo, kiêu ngạo như sương tuyết này của y, diễm lệ tới cực điểm. Nghĩ đến y vì mình mà biến thành như vậy, trái tim Cố Kiến Thâm run lên, có chút nhịn không nổi. Hắn áp lại gần, cẩn thận hôn y. Thẩm Thanh Huyền khẽ hừ một tiếng, ngón tay thon dài rơi trên bả vai hắn. Bầu không khí đang bắt đầu nóng lên, thì ngọc giản lóe sáng. Thẩm Thanh Huyền không thể tránh né, nhìn thấy hàng chữ nổi lên. Điều thứ 21, cùng hưởng đêm xuân với Cố Kiến Thâm. Hết chương 42. Chương 43. Thời khắc nhìn thấy hàng chữ này, trong đầu Thẩm Thanh Huyền nghĩ các nhiệm vụ trước đều đã hoàn thành, nên mới thông báo nhiệm vụ mới. Y tập trung nhìn, quả nhiên là vậy. Hai nhiệm vụ trước đó đều đồng loạt biến thành màu xám nhạt. Chỉ duy nhất cái cuối cùng vẫn còn sáng. Hút mắt nhất là bốn chữ, cùng hưởng đêm xuân. Vậy nên nói, Cố Kiến Thâm đã ý loạn tình mê à? Thẩm Thanh Huyền nắm lấy hắn. Cố Kiến Thâm bị một cảm giác tê dại truyền thẳng vào óc, suýt nữa thì đánh mất lý trí. Thẩm Thanh Huyền lập tức buông tay, vốn định lùi về phía sau một bước. Nhưng rất nhanh, y nhớ tới nhiệm vụ trên ngọc giản. Ừ, cứ thế này mà làm tiếp, chẳng phải sẽ nhanh chóng hoàn thành sao? Nhưng nếu như vậy, không phải Cố Kiến Thâm sẽ đi ngược lại với cấm chế của bản thân ư? Thẩm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, rồi cũng mở miệng. Bệ hạ, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cố Kiến Thâm làm như không nghe thấy, động tác không hề dừng lại. Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho rối tinh rối mù, nhưng vẫn kiên trì nói. Bên chỗ ta có nhiệm vụ mới. Câu này đã thức tỉnh Cố Kiến Thâm, khiến đại não đang cháy bừng bừng của hắn tỉnh táo đôi chút. Nhiệm vụ gì? Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói. Cùng hưởng đêm xuân với người. Nghe giọng điệu thẹn thùng của y khi nói bốn chữ đầu, Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào. Hắn ôm chặt lấy người, đẩy lên giường. Vậy thì tiếp tục thôi. Nói xong, hắn đè y xuống. Thẩm Thanh Huyền chống tay lên ngực hắn, không giống như cự tuyệt, hoàn toàn là dáng vẻ đã nghiện còn ngại. Ngươi có được không đó? Cố Kiến Thâm cười. Yên tâm đi, trẫm chắc chắn sẽ cho Thanh Nhi một đêm tuyệt diệu. Nghe thấy hắn gọi mình như vậy, Thẩm Thanh Huyền cũng cảm thấy hơi nóng người, nhưng y vẫn tốt bụng nhắc nhở. Cấm chế của ngươi. Cố Kiến Thâm không muốn nghe y nói mấy thứ này. Cánh môi ngọt ngào này chỉ cần phát ra những âm thanh mỹ lệ là được. Hôn môi vỗ về chơi đùa như vậy, Thẩm Thanh Huyền bị hắn đưa lên đỉnh. Nhìn dáng vẻ người bên dưới thân mình, Cố Kiến Thâm không kiềm chế được nữa, hắn đẩy người lên. Thẩm Thanh Huyền lập tức tỉnh táo lại. Chờ đó, những lúc như thế này, làm sao Cố Kiến Thâm chờ được? Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chăm chăm hỏi. Tại sao ta lại ở dưới? Cố Kiến Thâm, bà chấm. Trong lúc nói chuyện, người vốn mềm mại, dịu dàng kia bỗng đứng dậy. Cánh tay trắng muốt của y vung lên, một luồng khí tức lạnh lẽo giá buốt xộc thẳng vào đáy lòng. Trong chớp mắt, khiến lý trí đang hỗn loạn trở về như cũ. Thuật pháp kia có khi còn hiệu quả hơn thanh tâm chú nhiều. Hai người vừa chạm vào là tính lại ngay. Quần áo vẫn sột sệt, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Thẩm Thanh Huyền nói, ta nghe nói nam làm chuyện đó với nam, một bên sẽ là người nhận, tại sao lại là ta? Bởi vì người thiếu XXXX đó. Tất nhiên Cố Kiến Thâm không dám nói ra, hắn sợ đời này của mình sẽ phải ngủ dưới gầm giường. Cố Kiến Thâm thở nhẹ một hơi, hỏi y, người có thích ta không? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. So với Thẩm Thanh Huyền vẫn do dự, thì Cố Kiến Thâm rất thẳng thắn. Ta thích người. Mắt Thẩm Thanh Huyền lóe lên, y nói. Vậy thì sao? Cố Kiến Thâm nói. Thật ra ta không để ý chuyện ở bên dưới, nhưng tiền đề là ngươi thích ta. Thẩm Thanh Huyền không hiểu. Có quan hệ gì chứ? Cố Kiến Thâm nhìn y, ngữ điệu rõ ràng là thấp hơn ngày thường rất nhiều. Ta thích người, nên ta sợ người khó chịu, lo lắng cho cảm nhận của người, biết nặng biết nhẹ, cho người sung sướng. Đổi lại là ngươi thì sao? Thẩm Thanh Huyền khựng lại, miễn cưỡng đáp. Ta cũng sẽ lo cho cảm nhận của người, ta cũng... Cố Kiến Thâm cười cười, phủ định thẳng thừng. Người sẽ không. Thẩm Thanh Huyền không được tự tin như hắn. Cố Kiến Thâm nhất thời không còn chút tâm trạng nào. Hắn xoay người vào trong giường, nói, ngủ đi. Thẩm Thanh Huyền đối lý, cũng không tiện nói thêm điều gì. Qua một lúc lâu, Thẩm Thanh Huyền lại mở miệng. Nhiệm vụ mới của ngươi là gì? Cố Kiến Thâm đưa luôn ngọc giản tiểu hồng cho y. Thẩm Thanh Huyền vừa đọc, nhất thời hai má ửng hồng. Trên ngọc giản sáng đỏ viết, cùng hưởng đêm xuân với Thẩm Thanh Huyền, cho y một đêm sung sướng khó quên nhất. Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói, ta bên dưới sẽ không sung sướng đâu. Cố Kiến Thâm quay lưng về phía y, hiếm khi có cơ hội cười ha ha. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng không nói rõ ra được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, giả dụ như chỉ là giả dụ thôi, y thích Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm lại không thích y. Sau đó, nhiệm vụ yêu cầu bọn họ cùng hưởng đêm xuân. Vậy y nhất định sẽ không tình nguyện nằm dưới. Vốn dĩ người này không thích mình đã đủ thảm lắm rồi, còn nằm bên dưới nữa, chẳng phải càng thảm hơn hay sao? Quan trọng hơn nữa là lòng tự tôn. Thích một người không thích mình đã không có mặt mũi lắm rồi, lại còn phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cô. Cố Kiến Thâm cũng không phải kẻ mê bị hành hạ. Lại nói, Cố Kiến Thâm còn có cấm chế trên người. Nếu hai bên cùng yêu nhau, có lẽ hắn sẽ cam tâm tình nguyện phá vỡ cấm chế. Nhưng hiện tại, Cố Kiến Thâm dựa vào cái gì? Vừa nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi áy náy. Nhưng dù có áy náy như thế nào đi chăng nữa, bảo y phải nằm bên dưới cũng không được. Không thể tưởng tượng nổi, y không vượt qua được trào cản tâm lý. Hơn nữa, Thẩm Thanh Huyền không tin Cố Kiến Thâm thích mình. Không làm tiếp nhiệm vụ được, làm sao Thẩm Thanh Huyền ngủ nổi? Y nghĩ ngợi một hồi, rồi đột nhiên nói, ngươi vừa mới làm giúp ta, ta cũng giúp ngươi nhé. Cố Kiến Thâm chấm than. Thẩm Thanh Huyền dịch qua, ngón tay mát lạnh xuôi theo vạt áo của hắn, luồn vào bên trong. Cố Kiến Thâm nắm lấy tay y, Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Cố Kiến Thâm hít một hơi thật sâu, mới kìm nén được xao động trong lòng. Không cần đâu. Thẩm Thanh Huyền lại chủ động hôn hắn, thậm chí còn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sợi dây mỏng manh trong đầu Cố Kiến Thâm kêu phật một tiếng, đứt thành từng mảnh nhỏ. Hắn xoay người, giữ chặt lấy gáy y, gấp gáp hôn lại. Thẩm Thanh Huyền còn đốt lửa khắp nơi. Cố Kiến Thâm dứt khoát bò mẻ không sợ sức. Có thể nếm được chút ngọt ngào nào thì nếm. Lỡ Ngọc Giản không thông báo nhiệm vụ nữa, chẳng phải hắn sẽ tương tư tới chết sao? Mang theo suy nghĩ này, Cố Kiến Thâm bèn làm cạn một phen, làm tới khi Thẩm Thanh Huyền bực mình. Sao vẫn chưa được? Cố Kiến Thâm nói, cho ta đi vào, chắc chắn sẽ được. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn một cái. Cố Kiến Thâm tức thì ngó sang chỗ khác. Hắn sợ, nếu mình còn nhìn nữa sẽ không chịu nổi. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền để hắn ôm rồi sợ. Tóm lại là khiến chú em đế tôn được giải phóng. Xong việc, trong mắt Thẩm Thanh Huyền xẹt qua chút thất vọng. Cố Kiến Thâm liếc mắt một cái là thấy ngay, nhất thời lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ hả? Thẩm Thanh Huyền hắn giọng nói. Đương nhiên là không thể. Cố Kiến Thâm thoải mái rồi, giờ lại bắt đầu khó chịu, kéo người vào lòng, nói. Ngủ đi. Thẩm Thanh Huyền hiện giờ không dám trêu vào hắn, chỉ đành ngọt ngạt dỗ dành. Đỡ. Đến khi Thẩm Thanh Huyền tỉnh ngủ mới nhận ra, Hai người bọn họ giờ không còn trong thể xác phàm trần nữa, tại sao phải tuân theo quy củ trời tối là đi ngủ? Bỏ qua bỏ qua, ngủ một giấc cũng không tệ, rất thoải mái. Y vừa tỉnh, Cố Kiến Thâm cũng tỉnh theo. Thẩm Thanh Huyền vẫn theo thói quen khi ở trần gian, ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Kiến Thâm cũng hôn y một cách hết sức tự nhiên. Hôn xong, Thẩm Thanh Huyền sực nhớ ra, mình đã không còn là Thẩm Hoàng hậu nữa. Vì sao còn để hắn hôn chào buổi sáng vậy? Bỏ qua, hôn một cái cũng không tệ. Trời núi Vạn Tú không có người hầu tiền hô hậu ủn như trong hoàng cung. Hai người họ thức dậy đều phải tự dựa vào bản thân. Cố Kiến Thâm đứng lên, Thẩm Thanh Huyền nhắc nhở hắn. Vậy làm gì, có cần phải lên triều đâu. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Cũng đúng. Thẩm Thanh Huyền quan tâm nhắc nhở hắn. Ngủ thêm một lát đi. Trái tim Cố Kiến Thâm ngứa ngáy, ôm lấy người mà hôn. Hai người nằm ì trên giường một hồi mới sực nhớ ra. Ngủ cái gì mà ngủ, bọn họ đâu có cần ngủ. Thói quen đúng là đáng sợ. Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy hết sức thú vị. Thẩm Thanh Huyền nói. Ở trần gian, luôn muốn buổi sáng có thể ngủ nướng thêm một chút. Cố Kiến Thâm nói. Ừ, phiền nhất là phải lên triều. Thẩm Thanh Huyền nói. Đặc biệt là vào mùa đông. Cố Kiến Thâm tán thành. Lúc tuyết rơi, thật sự ngay đến đầu ngón tay cũng không muốn rời khỏi ổ chăn. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại. Ta thấy người rất chịu khó chăm chỉ mà. Cố Kiến Thâm nào dám nói mình sợ bị phát hiện buổi sáng chào cờ, nên nhanh nhẹn lên triều. Thẩm Thanh Huyền lại thở dài một hơi, nói. Người phàm nhiều chuyện khổ sở, nhưng có khổ mới có vui. Cố Kiến Thâm cười nói. Chẳng phải chúng ta tu tiên là vì để thoát khỏi biển khổ ư? Thẩm Thanh Huyền nhìn thang trời sụp đổ, chậm rãi nói. Trên biển khổ không phải vẫn là biển khổ sao? Cố Kiến Thâm không cách nào đáp lại vì hắn không thể khẳng định. Hai người ở núi Vạn Tú hai ngày. Sang ngày thứ ba, Cố Kiến Thâm nói. Ta về tâm vực một chuyến. Thẩm Thanh Huyền điềm nhiên nói. Đi đi. Cố Kiến Thâm xoa xoa ngón tay y. Đi cùng ta không? Thẩm Thanh Huyền cười nói. Nhìn thấy ta, hộ pháp tướng quân của ngươi không tạo phản hả? Cố Kiến Thâm nói. Bọn họ dám sao đâu? Thẩm Thanh Huyền chạy khỏi tay hắn, nói. Mau đi đi, có việc lại liên lạc. Cố Kiến Thâm đang có chuyện gấp, nên cũng không cưỡng cầu nữa. Cố Kiến Thâm vừa đi, núi Vạn Tú đã thấy trống trải. Thẩm Thanh Huyền quay người bỏ đi, tìm nơi phong cảnh thanh bình, yên tĩnh, uống trà, ngắm trăng. Vô số năm tháng trước kia, y đều sống như thế nào, nhưng bây giờ lại có hơi khó chịu. Y cảm thấy chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy một người mặt mũi anh tuấn, bốc dáng cao lớn đứng đó. Khi hắn cười lên còn đẹp hơn hoa đào nở rộ. Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền mỉm cười. Y cúi đầu, uống một ngụm thanh trà. Thoáng cái đã qua mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn đi Tử Ngộ Quan. Lần này, y không biến thành Triêu Yên, mà trực tiếp tìm Diệp Trạm. Gần 40 năm trôi qua, đối với toàn bộ Tử Ngộ Quan thì đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi không đáng nhắc tới. Nhưng đối với đệ tử mới nhập môn thì dài đằng đẵng, cực kỳ có ý nghĩa. 40 năm đủ để thấy rõ tư chất của một người, đủ để vạch ra con đường tu tiên, phân biệt rõ ràng giữa tu sĩ và người phàm. Nếu có duyên vấn đạo, hiện giờ thế nào cũng đã đạt đến trúc cơ rồi, bằng không nên tìm con đường khác mà đi. Thẩm Thanh Huyền vừa đến, Diệp Trạm đã cung kính hầu bên. Thẩm Thanh Huyền vào thẳng vấn đề chính. Bé hoa đào của ta bây giờ như thế nào rồi? Diệp Trạm đáp bằng giọng cung kính. 2 năm trước, Túc Phổ đã bế quan nhập định, đang thử kết đan. Thẩm Thanh Huyền mừng trở. Mấy năm nay nó thể hiện tốt chứ? Diệp Trạm thưa. Căn cốt ưu việt, tính tình thuận hậu, lương thiện, nhưng không ngu ngốc, rất có tương lai. Thẩm Thanh Huyền yên tâm nói. Vậy thì tốt. Nói tới đây, Diệp Trạm do dự một chút. Thẩm Thanh Huyền nhận ra ngay. Có chuyện gì? Diệp Trạm dừng lại một chút rồi nói. 8 năm trước, thánh nhân chỉ qua xuất quan. Thẩm Thanh Huyền cười nói. Hắn đâu? Thánh nhân chỉ qua là một trong tam thánh, là đại đồ đệ của Thẩm Thanh Huyền, họ Hạ, tên Định, tự chỉ qua. Diệp Trạm nói, đệ tử không biết, sau khi thánh nhân xuất quan thì đến Tử Nguyệt Quan một chuyến, chỉ hỏi đệ tử mấy câu rồi rời đi. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn. Hắn hỏi gì? Diệp Trạm đáp, thánh nhân chỉ qua chỉ hỏi mấy chuyện liên quan đến ngài, những vấn đề khác đều không nói gì. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, phóng thần thức, muốn tìm Hạ Định, nhưng tên nhóc này che giấu tung tích, nhất thời không thăm dò được. Có lẽ hắn lại bế quan rồi, y cũng không coi đó là vấn đề gì ghê gớm, chỉ hỏi Diệp Trạm. Hắn không làm khó ngươi chứ? Diệp Trạm, bà chấm. Trên mặt Thẩm Thanh Huyền mang ý cười, đưa tay ra nói. Cầm lấy tay ta. Diệp Trạm ngấn ra, không dám nhúc nhích. Thẩm Thanh Huyền giơ tay trước mặt hắn, nhìn hắn vẻ khích lệ. Không sao đâu, đặt lên đi. Diệp Trạm cúi đầu nói. Không sao ạ, thánh nhân giáo huấn có lý, đệ tử cam tâm lĩnh phạt. Thẩm Thanh Huyền nói. Tính cách của hắn, ta lại không rõ hay sao, không biết nặng nhẹ. Nói đoạn, y cầm lấy tay Diệp Trạm. Diệp Trạm nhất thời căng thẳng tới mức muốn quỳ xuống. Thẩm Thanh Huyền kiểm tra, lập tức câu mày nói. Đúng là làm càng. Nói đoạn, từ lòng bàn tay y tuôn ra một luồng ánh sáng trắng êm dịu bao trùm lấy Diệp Trạm. Trong chớp mắt, tầng kinh mạch bị tổn thương của hắn đã được phục hồi. Diệp Trạm nức nở nói. Tôn chủ. Thẩm Thanh Huyền nói. Được rồi, chuyện lúc trước ngươi đã xử lý rất tốt, không cần phải chịu sự trừng phạt này nữa. Diệp Trạm không dám nói nửa câu. Thẩm Thanh Huyền vỗ vỗ cánh tay hắn, nói. Chịu khó tu hành, chờ khi ngươi nhập thánh, ta sẽ tặng ngươi một món quà nhỏ. Lúc Diệp Trạm bị thánh nhân chỉ qua chấn loạn kinh mạch, hắn không nhíu mày lấy một cái. Nhưng giờ đây, khi thân thể thoát khỏi đau đớn, hồi phục như cũ, thì hắn lại nước mắt đầm đìa. Thẩm Thanh Huyền rất sợ hắn khóc nhẹ, bèn nói. Ta đi đây, có tấm lá chắn của ta thiết lập cho ngươi, Hạ Đình không thể bắt nạt ngươi được nữa. Mặc dù với tu vi hiện nay của mình, Hạ Đình có thể dễ dàng phá vỡ tấm lá chắn của sư phụ, nhưng Thẩm Thanh Huyền biết tên nhóc kia có kiêu căng đến đâu cũng do một tay y nuôi lớn, thế nào cũng phải cho y chút thể diện chứ. Thẩm Thanh Huyền nắm lại về vị đại đồ đệ này, không khỏi lắc đầu cười. Dường như gần ngàn năm qua không thấy hắn, từ khi hắn quyết tâm trở thành thánh, Thẩm Thanh Huyền cũng chưa từng gặp lại. Xích Dương Tử còn tình cờ tới núi Vạn Tú một lần, nhưng Hạ Đình lại không đến lần nào. Thẩm Thanh Huyền không khỏi nhớ tới Thẩm Quốc Công và Lý Thị. Không lâu trước kia, y cũng thật tình chăm lo cho đứa trẻ ấy. Hạ Đình tính tình ngang ngược, Xích Dương Tử tùy hứng, Mộc Huân lại tự do phóng khoáng. Y giao pháp môn tu hành cho các đồ đệ, nhưng lại không hiểu rõ tâm tính họ. Thôi, bỏ đi. Một chữ đạo từ xưa tới nay vẫn không thể nói rõ. Chỉ mong bọn họ có thể tự mình ngộ đạo, cuối cùng đạt tới đại thừa. Quay về núi Vạn Tú, Cố Kiến Thâm vẫn không liên lạc với y. Thẩm Thanh Huyền nhìn nhiệm vụ trên ngọc giản, cũng rất đau đầu. Nhiệm vụ này là tử cục đối với y. Có hai lựa chọn, thứ nhất là y thích Cố Kiến Thâm, vậy thì tất cả đều rõ ràng hợp lẽ. Thứ hai là y tự nguyện nằm dưới, tin tưởng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng chuyện thích một người nào đó, Thẩm Thanh Huyền không hiểu. Chuyện nằm dưới, y cũng không tình nguyện, vì thế cũng chỉ đành bế tắc. Cố Kiến Thâm không liên lạc với y cũng ngại liên lạc với hắn. Trời núi Vạn Tú quá nhàm chán, Thẩm Thanh Huyền nảy ra sáng kiến, muốn tới một chỗ rất hay ho, Bé Đồng Vàng, y phải tới làm quen tự tới với nó. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới đây, bèn đến huyệt động của Bé Đồng Vàng luôn. Đối với Bé Đồng Vàng, 40 năm chẳng đáng kể gì, chỉ đủ cho nó đánh một giấc no say. Thẩm Thanh Huyền mang hoa quả mà Kim Long thích ăn, còn cầm theo một đống thứ sáng lấp lánh. Không phải ai cũng nói đồng thích mấy thứ vàng vàng lấp lánh à. Mặc dù y cảm thấy trên đời này không có gì lấp lánh bằng tiểu kim, nhưng để chiều theo sở thích của nó, y vẫn tìm mấy món mang tới. Tiểu kim cực kỳ mẫn cảm, thoáng thái đã cảm nhận được khí tức của Thẩm Thanh Huyền. Nó vừa mừng vừa lo, cẩn thận rút vào trong góc, quay lưng ra ngoài, cố gắng biến bản thân trông nhỏ hơn một chút. Bệ hạ không đến, nó càng phải thận trọng hơn. Lỡ chọc giận tôn chủ đại nhân thì làm sao? Nó còn chưa ngắm nhìn y cho tử tế mà, không muốn bị tống cổ về đâu. Thẩm Thanh Huyền nhìn cái đuôi to đùng đùng cũng không buồn bớt, mà càng yêu thích hơn. Vàng thật đó, sáng thật đó, lấp lánh thật đó. Huyệt động tối ôm mà được chiếu sáng như ban ngày. Tiếc là nhóc con này sợ người lạ, không chịu cho y gần gối. Không thì y đã tìm cho nó một cái truy băng đỏ chói, quấn lên mình trọng, không phải càng đẹp hơn à. May mà Tiểu Kim không biến thành hình người, bằng không tưởng tượng một cậu trai tóc vàng mắt vàng xinh đẹp quấn dây đỏ chói trên người, vừa vàng vừa đỏ, có cay mắt không cơ chứ. Thẩm Thanh Huyền tưởng tượng cực kỳ vui vẻ, nhẹ giọng gọi. Ta mang hoa quả cho ngươi nè, ngươi có muốn ăn một ít không? Hoa quả, ngửi được mùi hương, Tiểu Kim thèm ăn quá đi. Nhưng mà không được, nếu quay đầu lại, con mắt vàng dung tục này nhất định sẽ khiến tôn chủ đại nhân chán ghét. Nó không muốn bị tôn chủ đại nhân chán ghét đâu. Nhịn nào? Tiểu Kim Long thầm niệm mấy tự, nhất định phải nhịn trong lòng. Thẩm Thanh Huyền thấy nó không động đậy, lại dỗ dành. Ta còn mang đồ chơi cho ngươi nữa, có muốn chơi không? Đồ chơi, còn có đồ chơi nữa. Tiểu Kim Long rất muốn chơi. Nhưng mà, tôn chủ đại nhân tốt như vậy, nó không muốn bị y ghét đâu. Kiên trì, nhất định phải kiên trì nhẫn nại. Hoa quả và đồ chơi đều không dỗ được cục cưng to đùng này. Thẩm Thanh Huyền không khỏi sốt ruột. Nhưng con đồng này là sinh vật chỉ tâm vật mới có. Trước đây y chưa từng nuôi, nên không biết nên làm gì mới chiếm được cảm tình của nó. Hay là hỏi Cố Kiến Thâm nhỉ? Trước đó không có việc nên không tiện liên lạc. Giờ có lý do liên lạc rồi. Thẩm Thanh Huyền lập tức truyền âm bí mật. Bại hạ! Cố Kiến Thâm không ngờ được Thẩm Thanh Huyền sẽ chủ động liên lạc với mình. Không khỏi rung động tâm trí. Có chuyện gì hả? Thẩm Thanh Huyền nói. Ta đang ở chỗ Tiểu Kim nè, làm thế nào mới dỗ được nó quay đầu nhìn ta? Một câu này khiến Cố Kiến Thâm muốn vứt hết đống công việc trong cung để quay về núi Vạn Tú. Đúng là nhất thời vắng mặt là xảy ra chuyện lớn ngay. Nhưng bây giờ hắn không tiện đi. Loạn Ân tẩu hỏa nhập ma. Nếu hắn không trông chừng, tù vì mấy nghìn năm tu luyện của tiểu tử này có thể đi tông. Cố Kiến Thâm nhẫn nại nói. Ngươi đừng một mình đi gặp nó. Nó vốn sợ người lạ, ngươi càng lại gần, nó càng sợ đó. Chờ ta quay về, ta dẫn ngươi tới thăm nó. Có ta ở đó, nó sẽ thoải mái hơn. Thẩm Thanh Huyền nói với vẻ vô cùng tiếc nuối. Lâu vậy rồi mà nó vẫn chưa quen á. Cố Kiến Thâm nói. Nó vốn lầm lì, 40 năm không gặp ngươi, nhất định là càng thêm xa cách. Cũng đúng, Thẩm Thanh Huyền tin ngay. Y lưu luyến nói với Tiểu Kim. Hôm khác ta lại tới thăm ngươi. Tiểu Kim nghe thấy y muốn đi, vừa thở vào một hơi, vừa đau lòng. Thẩm Thanh Huyền thấy nó vẫn không quay đầu lại, cũng không dám dọa nó sợ, đành thèm thuồng nhìn màu vàng lấp lánh của nó, quay người bỏ đi. Cứ từ từ, rồi sẽ có một ngày y có thể chạm vào nó. Y vừa đi, Tiểu Kim oa lên một tiếng, nó vừa khóc vừa quay đầu lại, nhìn thấy hoa quả và đồ chơi thì càng khóc lóc thảm thiết hơn. Quả nhiên là tôn chủ không thích ta. Quả này hỏng rồi, đồ chơi thì xấu mù. Ây dạ, quên không nói. Tiểu Kim Long thích ăn nhất là quả chín vừa rời khỏi cành. Nát một chút khó ăn muốn chết. Còn nữa, mặc dù bản thân Tiểu Kim có màu vàng lấp lánh, nhưng từ việc nó thích Thẩm Thanh Huyền, có thể thấy thẩm mỹ của nhóc con này khác với mấy con đồng bình thường. Nó thích những màu sắc trắng trong thuần khiết, thanh nhã, giản dị. Ví dụ như Thẩm Thanh Huyền, hình mẫu cao quý, lạnh lùng, đỉnh cao của trắng trong thuần khiết, nó cực kỳ thích y. Vậy nên, người hay trọng đều không thể trong mặt mà bắt hình dung. Co quỷ mới biết họ có thích mình hay không. Thẩm Thanh Huyền từ chỗ Tiểu Kim về, thất vọng tràn trề, tâm trạng lại càng chán ngán. Cố Kiến Thâm hẳn là có việc, không thể trở về ngay được. Hắn không ở đây, nhiệm vụ của mình càng không có manh mối. Thẩm Thanh Huyền chờ hai ngày, cảm thấy hơi buồn chán. Cảnh giới của y hiện giờ có bế quan cũng vô dụng. Than trời không thành, tu vi không tăng tiến. Nếu không bế quan, y có thể làm gì đây? Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ, chợt nảy ra sáng kiến. Chi bằng tới tâm vực xem sao. Y hoàn toàn có thể che giấu khí tức, đến Duy Tâm Cung. Ngắm đại điện trải đầy kim hồng ngọc có khí thế hoành tráng cỡ nào. Nói đi là đi, Thẩm Thanh Huyền không hề do dự, lập tức đi Tinh Hải. Đối với tu sĩ bình thường, bỗng tận Tinh Hải là tránh trời không thể vượt qua, nhưng nó hoàn toàn không ngăn cản được Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền băng qua vọng tẩn dễ dàng như trở bàn tay. Vì lý do địa hình, Tinh Hải ở khu vực phía bắc của thiên đạo quanh năm quang đãng, thỉnh thoảng có mưa, có tuyết cũng sẽ nhanh chóng tạnh, phân biệt ngày đêm rất rõ ràng. Tâm vực ở phía nam vọng tẩn lại hoàn toàn khác biệt. Bầu trời màu xám nhạt, ban ngày không sáng sủa mà ban đêm cũng không tối tăm, ngày đêm khó mà phân biệt. Thẩm Thanh Huyền che giấu khí tức bản thân, thoải mái tiến vào vùng ngoài cùng của tâm vực. Thành trấn chốn biên cương có thể không phát đạt, nhưng bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Thẩm Thanh Huyền thích thú đi dạo loanh quanh, tới một nơi chuyên tổ chức bán đấu giá, nghe thấy có người rao. Hàng đấu giá đặc biệt của ngày hôm nay, chén kim ô do đích thân đế tôn tạo ra, ngàn năm khó gặp, đi ngang qua không nên bỏ lỡ nha. Chén kim ô à, đích thân đế tôn tạo ra à. Nghĩ tới thẩm mỹ của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền nhất thời nảy sinh hứng thú. Kim ô tức là quả vàng. Hết chương 43. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.